Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Việt Nga, một cây viết rất quen thuộc trên kênh Xóm. Ngày hôm nay Việt Nga trở lại với chúng ta qua câu chuyện Đôi Ngã Âm Dương. Câu chuyện này Thi sẽ chia thành hai video phục vụ cho quý thính giả trong hai buổi tối. Rất mong quý thính giả chúng ta cùng đón nghe nhé. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Việt Nga, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào tập 1 của bộ truyện Đôi Ngã Âm Dương, tác giả Việt Nga. Ở phủ Thượng Du, nói đến nhà phú hộ họ Dương thì ai cũng biết. Nhà ông không những nổi tiếng là giàu có bậc nhất, mà còn có rất nhiều người ăn, kẻ ở, ngựa trâu đầy chuồng. Ông chủ tên là Dương Hòa, năm nay cũng ngoài 40 tuổi. Ông vốn quê gốc ở Chiết Giang, Trung Quốc, nhưng cả gia đình đã lưu lạc sang đây từ mấy đời nay rồi. Ông Dương Hòa có hai bà vợ. Bà cả tên Tiểu Mai là người cùng quê, còn bà hai tên Mừng vốn là người bản địa. Hai bà sinh ra cho ông tất cả 4 người con, đủ trai đủ gái. Bà cả Tiểu Mai được 2 người con, cậu cả tên là Dương Bảo, cô hai tên là Hải Yến. Còn bà hai sinh được 1 người con trai là cậu ba Dương Toàn và cô út tên là Kim Oanh. Cả nhà 7 người sống với nhau rất hòa thuận, không hề có điều tiếng, chứng tỏ ông chủ rất biết cách tề gia. Nhưng đúng là trời cũng chẳng cho ai hết cái gì. Nhà ông chủ Dương rất giàu có, của ăn có đến mấy đời không hết. Nhưng ông lại có một nỗi buồn không gì khỏa lấp được. Đó là tuy có 2 cậu con trai, nhưng cậu cả Dương Bảo thông minh, lanh lợi bao nhiêu, thì cậu ba Dương Toàn lại ngờ nghệch, khờ khạo bấy nhiêu. Chính vì cậu không được như bình thường nên bà hai rất lo lắng. Dương gia cũng đã cho mời rất nhiều thầy thuốc đến để chữa bệnh cho cậu ba, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Cậu tuy đã lớn, nhưng tâm hồn và tính cách chỉ như một đứa trẻ lên năm. Song cậu cũng chẳng làm hại ai, suốt ngày chỉ ăn và chơi đùa với những đứa trẻ con ở trong làng. Người ta thường gọi cậu là cậu ba điên, nhưng đó chỉ là gọi vụng trộm thôi, chứ cấm ai dám nói như vậy trước mặt ông bà phú hào. Trong làng có nhà anh Cội nghèo lắm. Anh chị có tới 4 đứa con, nhưng chả đứa nào biết chữ. Bình thường anh chị đi làm thuê cho nhà phú hộ Dương, hết cấy gặt lại cày bừa, rồi đủ thứ việc linh tinh khác để kiếm miếng khoai, miếng sắn qua ngày, nhưng vẫn chả hết nghèo. Thảo chính là con gái đầu của anh chị, năm nay cô bé 14 tuổi. Cô cũng theo cha mẹ vào làm thuê cho nhà phú hộ Dương, vì thế mà có điều kiện quen biết với cậu cả Dương Bảo. Thảo tuy con nhà nghèo nhưng lại rất chăm chỉ và xinh xắn. Ngay từ bé, khi được cha mẹ cho theo vào làm thuê thì cô bé đã thạo việc lắm. Nhà toàn thiếu ăn, quanh năm túng thiếu, nên cả 4 đứa con của anh Cội đều phải đi ở đỡ sớm. 2 đứa con trai thì đi chăn trâu thuê cho nhà phú hộ Dương. Đứa con gái thứ hai mới 12 tuổi thì đi ở cho nhà quan tuần phủ trên huyện. Chỉ có Thảo là ngày ngày vẫn đi cấy gặt thuê thay cho phần việc của mẹ, vì chị Cội bị bệnh hen suyễn kinh niên, người lúc nào cũng như cái giải khoai, yếu ớt, chả làm ăn được gì. Trước chị cũng khỏe lắm, làm đủ thứ việc, nhưng từ khi đẻ thằng Út, bệnh hen suyễn tự nhiên trở nặng, thành ra trong nhà cũng túng thiếu, lại còn phải lo tiền thuốc men cho chị nên càng bấn hơn. Con Thảo thương mẹ lắm, mới 14 tuổi nhưng cô bé đã có những suy nghĩ rất chín chắn. Cô ước ao rằng mình có thể đổi được sức khỏe cho mẹ thì giá nào cô cũng đổi. Đàn cây lúa dưới chân ruộng thấp nhà Phú Hộ thì cô bé nghe tiếng gọi quen thuộc. Này Thảo, lên đây tôi bảo. Lên đây nghỉ tay đã. Tôi mang cho Thảo củ khoai luộc này. Ngẩng mặt lên, Thảo nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu Dương Bảo. Bẽn lẽn bước lên bờ, Thảo ấp úng. Cậu mang khoai ra đây cho em, không sợ mọi người nhìn thấy hả? Ông bà chủ mà biết lại mắng em. Mắng làm sao được? Nếu cha mẹ mắng, tôi sẽ đứng ra nhận tội cho Thảo. Ô kìa, có con đĩa đang bám chân Thảo kìa. Ôi trời ơi, đĩa. Tuy là con nhà nông, nhưng nhìn thấy con đĩa trâu to đùng đang bám chặt vào chân mình, bụng căng tròn đang hút máu, thì Thảo hãi lắm. Cậu Bảo cũng sợ cái giống này, nhưng nhìn thấy Thảo la lên, mình lại là con trai, không lẽ bỏ chạy sao? Nhìn thấy cái nón lá Thảo đang đội trên đầu, cậu mới nhớ ra là đám con sen thằng ở nhà mình vẫn truyền tai nhau về kinh nghiệm bắt đĩa. Cậu reo lên, tôi có cách rồi, Thảo cúi xuống đi. Cậu liền xé ngay cái nón lá, rồi nhổ một bãi nước biếng vào chỗ con đĩa và gạt mạnh một cái. Lập tức có hiệu quả, con đĩa rời ngay bắp chân Thảo ra. Hú hồn, cô bé gật đầu thán phục cậu chủ. Cậu giỏi thật, cậu không làm ruộng mà biết được cả những mẹo này, em phục cậu quá. Mai này Thảo làm vợ tôi nhé. Về nhà tôi Thảo không lo bị đĩa bám nữa đâu, lúc đó có người khác làm thay rồi. Thảo e thẹn cúi đầu. Đã từ lâu cô bé quý mến cậu cả. Chỉ có điều nhà cô nghèo quá, so với gia thế hào môn của cậu thì cô nào có xứng. Cho dù cô có ước ao trăm ngàn lần thì điều ấy cũng không xảy ra. Nhưng rồi sự cảm mến nhau của đôi trẻ cứ ngày một nhân lên. Thảo cũng ngày càng trổ mã là một cô thôn nữ xinh đẹp. Dù cho gia cảnh nghèo khó, nhưng cô vẫn cứ như một bông hoa đồng nội, tỏa đầy hương sắc. Khuôn mặt trái xoan đẹp như trăng rằm, cộng với đôi môi đỏ như son vẽ, hai má lúc nào cũng ửng hồng như trái bồ quân, làm cho cậu cả ngày đêm say đắm. Ông bà Phú Hộ Dương cũng nghe phong phanh, biết được đôi trẻ có tình ý, nhưng nghĩ đến cha mẹ Thảo là phận nghèo hèn, ngày ngày vẫn cứ phải làm thuê làm mướn cho mình, thì làm thông gia sao đặng. Bà cả Tiểu Mai nhất định không chịu mối lương duyên này. Bà quyết phá cho bằng được, vì thấy nó không môn đăng hộ đối. Bà bảo với ông, nhà nó nghèo rất mồng tơi, đến cái nhà cũng chẳng khác gì cái túp lều che mưa che nắng, trống trước hụt sau như vậy sao mà được. Thiếu gì đám tốt, con quan đầy rẫy, con mình lại đẹp đẽ sáng sủa, tương lai ngời ngời ra thế, sao phải lấy cái đám ấy chứ. Tôi là tôi nhất định không có chịu đâu. Bà cứ bình tĩnh để tôi tính. Con bé nhà ấy kể cũng thạo việc, lại xinh xắn, kể mà được sinh ra trong một gia đình đàng hoàng một chút, có phải hay không nhỉ? Từ hôm đó, ông bà Phú Hộ dùng mọi biện pháp ngăn cấm không cho cậu Bảo gặp gỡ với Thảo. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Tự nhiên cậu Bảo mắc một chứng bệnh lạ. Chỉ cần thò mặt ra ngoài, thân thể bị ánh mặt trời chiếu vào, thì y như rằng đêm đến người cậu ngứa rang không chịu được, càng gãi càng ngứa. Rồi từ những chỗ ngứa đó, da bắt đầu đỏ rát và sưng tấy lên. Mới đầu cậu không để ý, chỉ nghĩ là do thời tiết hoặc một loài côn trùng nào đấy gây ra mà thôi, và cậu vẫn tiếp tục ra ngoài. Nhưng cứ khi mặt trời tắt nắng và màn đêm phủ xuống thì cậu lại phải hứng chịu những cơn ngứa rát khắp người. Riết rồi cậu không dám ra ngoài nữa. Ông bà Phú Hộ rất lo lắng cho bệnh tình của con trai. Cứ nghe tin ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi thì đều mời đến hay mua về cho cậu. Song mọi cố gắng dường như vô hiệu, bệnh tình của cậu không hề thuyên giảm mà ngày càng có dấu hiệu nặng thêm. Ông bà Phú Hộ phải cho đóng hết tất cả các cánh cửa lại, không để ánh sáng lọt vào căn phòng của cậu. từ một người ưa bay nhảy, giờ cậu phải nhốt mình trong căn phòng kín, không có ánh mặt trời. Cả ngày lẫn đêm, chỉ có ánh đèn le lói soi sáng mà thôi. Điều mà cậu buồn nhất chính là không được gặp Thảo. Đó chính là cực hình lớn nhất đối với cậu. Hôm nay, ông bà Phú Hộ có mời một vị lang y tận Hà Nội về. Nghe nói ông thầy này giỏi. Ông vừa bốc thuốc vừa chữa bệnh, lại còn có tài đoán số và có thuật xem phong thủy. Khi vừa vào phòng nhìn và chẩn bệnh cho cậu cả, ông đã tá hỏa gọi riêng cho ông Phú Hộ Dương ra mà nói: Từ ngày làm nghề thầy thuốc đến nay, tôi chưa từng gặp bệnh này. Xem chừng bệnh của cậu ấy nặng quá rồi. Tôi e không thể... Cậu ấy chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm khi mặt trời khuất bóng. Nhưng số ngày sống trên đời của cậu chủ, tôi e không còn nhiều đâu. Nội trong vòng từ nay đến tháng 7 âm lịch thì cậu ấy sẽ rời xa trần thế. Chỉ bằng bây giờ cậu ấy mong muốn điều gì thì lão gia nên chiều theo ý cậu đi. Tôi tiếc là lực bất tòng tâm. Phú Hậu Dương nghe ông thầy lang nói, suýt nữa thổ huyết ra vì sợ. Không ngờ con trai ông lại lâm trọng bệnh như vậy. Nhưng mệnh trời khó đoán, đã bao nhiêu thầy giỏi được mời về, có ai chữa được bệnh cho cậu đâu. Mấy hôm sau, ông Phú Hộ và bà cả Tiểu Mai vào phòng nói chuyện với cậu Bảo lâu lắm. Họ không cấm cản cậu nữa, nhưng nghe cha mẹ và ông thầy lang nói thì cậu cũng biết mình chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối mà thôi. Ban ngày cậu dứt khoát phải ở trong nhà. Nếu ra ngoài không cẩn thận, cậu sẽ mất mạng như chơi. Nhớ có lần cậu liều mình đi chơi khi thấy trời đẹp. Nhưng đêm đó da cậu vẫn bị ngứa ngáy, rồi phồng rộp lên như bị bỏng nước. Từ đó trở đi, dù rất muốn nhưng cậu không dám ra ngoài nữa. Nay được cha mẹ cho phép, cậu vui không để đâu cho hết. Đưa cho đứa hầu gái tinh cẩn một ít bạc vụn, cậu khẽ nói nhỏ vào tai nó điều gì, chỉ thấy nó gật đầu rồi chạy biến đi. Đêm đó, cậu cả nhà họ Dương lần đầu sau mấy tháng bị nhốt trong phòng đã có một cuộc gặp gỡ hơn cả mong đợi với cô Thảo. Đôi trẻ cứ như đôi chim uyên ríu rít không rời. Cậu Bảo đã hứa hẹn với cô đủ thứ, rằng một mai cậu sẽ nói với ba mẹ và nhờ bà mối sang nhà hỏi cưới cô. Cô sẽ về làm dâu nhà họ Dương danh tiếng nhất vùng. Cô sẽ trở thành mợ cả như mơ ước. Duy chỉ có một điều mà cậu không biết, và cô cũng vậy, đó chính là thời gian sống của cậu không còn được bao lâu nữa. Thảo chỉ biết cậu mang trong mình căn bệnh lạ, nên phải tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào ban ngày. Kể cả những ngày mưa gió hay không có nắng, cậu chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Ngoài ra, bản thân cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Tiếc rằng đó chỉ là mộng tưởng. Đôi uyên ương sẽ sớm phải chia xa. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã bước sang ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch. Tháng này là tháng của âm hồn, của tà ma, yêu quỷ, là tháng mà các vong hồn được phép đi lại trên dương gian để thăm lại người thân. Chính vì vậy, mọi người đều tránh ra ngoài đường vào lúc đêm tối. Họ sợ chẳng may gặp phải ma quỷ nhập vào thì sẽ bị bắt mất hồn phách. Nặng thì có khi mất mạng, nhẹ thì dở dở điên điên, không tốt chút nào. Vậy nên nhà ông Phú Hộ Dương cũng không ngoại lệ. Chính vì điều đó mà cậu cả Dương cũng không thể ra ngoài gặp cô Thảo được. Hai người cứ sống trong sự nhớ nhung, chờ đợi, chỉ mong cho ngày tháng qua mau. Nhưng trời nào có chiều lòng người. Chỉ còn mấy ngày nữa là rằm tháng 7 thì bệnh tình cậu cả bỗng dưng trở nặng. Thân thể cậu trở nên rã rời như không còn sức sống. Chỉ đêm trước vẫn bình thường mà sang ngày hôm sau cậu đã đi không vững. Chỉ có thể dựa vào thành giường mà ngồi dậy. Đến nói cũng khó khăn ăn uống không còn ngon miệng nữa. Liên tục mấy ngày sau đó, tình hình của cậu càng tệ. Ông bà Phú Hộ chỉ còn biết nhìn nhau ứa lệ. Tối hôm đó, khi hai người vào thăm con, cậu cả nhìn cha mẹ mà khẩn khoản nói khó nhọc. Cha mẹ ơi, có lẽ con không sống được bao lâu nữa đâu. Con chết mất. Chỉ mong cha mẹ hãy giúp con thỏa nguyện một điều. Con nói đi, làm được điều gì cho con, cha mẹ sẽ sẵn sàng làm bằng mọi cách. Cả đời này con chỉ yêu một người thôi, đó là cô Thảo, con nhà ông Cội. Có chết con cũng vẫn yêu cô ấy. Con chỉ ước ao được cùng Thảo kết tóc xe duyên, cho dù là một lần, rồi có chết cũng được. Mong ba mẹ đáp ứng. Ông Phú Hộ nghẹn ngào nói. Con yên tâm đi, cha mẹ đồng ý. Cha mẹ sẽ làm theo ý con, sẽ cưới cô Thảo về cho con. Con đừng buồn nha. Bà cả cũng xúc động, nói xen vào. Ngày mai mẹ sẽ nhờ bà mối sang nói chuyện với nhà bên ấy, sẽ tổ chức luôn hôn sự cho con thật nhanh. Thảo sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới. Còn nữa, con muốn cha mẹ tổ chức cưới theo nghi lễ truyền thống của người Hoa. Nội khi con yếu quá không đi đón dâu được, cha mẹ hãy cho Dương Toàn thay con. Nói đến đây, cậu lại ôm ngực, ho sù sụ. Vừa ho xong, các vết mẩn ngứa trên người lại nổi đỏ rừng hết cả lên. Nó khiến cho thân thể cậu lở loét, tanh tưởi vì các nốt mủ vỡ ra. Ông bà Phú Hộ thương cậu lắm. Họ muốn kéo dài sự sống cho cậu, nhưng bất lực. Có vẻ như ông trời đã bắt cậu phải gánh chịu mọi tai ương. Một người tốt và tử tế như vậy mà lại gặp phải căn bệnh quái ác này. Xoa thuốc cho cậu, rồi từ từ đỡ cậu nằm nghỉ. Ông bà Phú Hộ nhẹ nhàng đóng cửa, rồi ra ngoài. Cậu cả giờ cứ như ngọn đèn leo lét trước gió. Chỉ mong ngày cưới đến thật nhanh để được đón cô Thảo về bên cạnh mình. Lúc này, cậu lại thấy yêu cô hơn bao giờ hết. Cậu cứ nghĩ về cô, về tình yêu mãnh liệt của mình với người con gái thôn giả, rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Sáng hôm sau, ông bà Phú Hộ đem chuyện kết hôn của cậu cả ra bàn với bà Hai. Vì bà Hai Mừng vốn là người dân tộc, lại thông thuộc tập quán nơi này, nên nghe chồng và chị cả nói, bà mới bảo: việc cậu cả nhà mình bị bệnh nặng, theo em phải tuyệt đối giữ kín, cấm tuyệt đối bọn người ăn kẻ ở lan truyền tin này ra ngoài, kẻo không có hay. Ngay bây giờ em sẽ thay mình và chị cả đi mời bà mối đến bàn chuyện. Cho bà Hai nói là phải, bà cả và ông Phú Hộ đều gật đầu đồng ý. Ngay lúc đó, ông cho gọi đám người đến dặn dò, cấm tuyệt đối không được kẻ nào lan tin gì ra ngoài về bệnh tình của cậu cả. Nếu đứa nào không nghe mà để lộ chuyện thì ông sẽ giải lên quan phủ. Đám người ở ít học, nào biết luật lệ như thế nào đâu, cứ nghe đến bị giải lên quan thì rất sợ. Đứa nào đứa nấy mặt xanh như đít nhái, dạ rằng hứa sẽ không dám hé răng nửa lời. Trong vùng có bà mối tên Cúc, rất mát tai. Nghề chính của bà là đỡ đẻ cho cả làng. Hầu hết đám trẻ trong làng được sinh ra đều qua tay của bà hết. Duy chỉ có đám con cái nhà ông Phú Hộ là nhờ đến bác sĩ Tây mà thôi. Vốn là người khéo mồm, lại có tài uống ba tấc lưỡi ra tiền, nên bà kiêm thêm nghề mối lái cho các đám con quan. Cũng chỉ có những nhà nhiều tiền, có địa vị mới nhờ bà đến. Chứ còn bọn dân đen thì cứ ân nhau là cưới thôi, chứ nào có cao sang gì mà phải nhờ đến mối lái. Ấy vậy là sau khi được bà Hai nhà Phú Hộ Dương tìm đến nhờ cậy, thì bà mối Cúc có vẻ vui lắm. Bà lại tưởng tượng ra món tiền mình sắp nhận được mà cười thầm. Đi đôi guốc mộc và cầm lấy cái túi xách cho ra vẻ một chút, rồi theo bà hai sang nhà ông Phú Hộ. Vừa thấy bóng dáng bà mối đi vào, ông Phú Hộ đã sai gia nhân đóng chặt cổng lại, rồi mời bà ta vào trong một căn phòng kín. Trong ấy chỉ có ông cùng với hai bà vợ và bà mối mà thôi. Tôi muốn nhờ bà đi hỏi cưới cho cậu cả Dương. Chưa đợi ông nói hết câu, bà ta đã lanh chanh. Dạ, thưa ông bà Phú Hộ, tôi có mấy đám tốt lắm. Để tôi đưa ra xem ông bà có ân không nhé. Mà chẳng hay á, cậu cả nhà ta đâu? Có thể gọi cậu ấy xuống cho tôi hỏi chuyện chút được không ạ? Để tôi xem ý cậu ấy như thế nào. Không cần, bà chỉ cần nói chuyện với chúng tôi là được. Cậu cả đang bận. Nói rồi, ông Phú Hộ Dương đưa mắt nhìn vợ. Bà cả liền tiếp lời. Chúng tôi đã nắm được một đám rồi. Đó chính là cô Thảo, con nhà cội trong làng. Bà chỉ việc đến đó ướm lời. Nếu họ đồng ý thì nói trong 2 ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức hôn sự cho đôi trẻ ngay. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến món lợi mà mình nhận được thì bà mối im lặng không hỏi thêm gì cả. Trước khi ra về, bà còn nói với một câu. Dạ, xin gia chủ yên tâm, mối tôi không ra tay thì thôi chứ đã nhúng tay vào thì hỷ sự đến ngay. Lão gia và phu nhân cứ yên tâm chờ tin tốt của tôi nha. Bà ta quả là biết nịnh. Ông bà Phú Hộ cũng không phải là người vừa. Ông đưa mắt qua nhìn bà hai. Tức thì bà lấy ra một thỏi bạc trắng cho bà mối, rồi nói: Đây là cho bà. Khi xong việc chúng tôi sẽ thưởng thêm. Còn 2 thỏi bạc này á, bà hãy đưa trước cho nhà bên đó, gọi là làm tin. Bà mau đi đi và nhớ đem tin vui về đây đó. Nhà họ yêu cầu gì cũng đồng ý, bên tôi không có khó khăn gì đâu. Thế nha. Đó cũng chính là một câu tiễn khách. Bà mối nhoẻn miệng cười cầu tài, rồi cúi chào và ngúng quẩy đi ra. Trong bụng bà đang tiếc hùi hụi vì không có con gái đẹp để gả cho nhà Phú Hộ. Nhà bà có 2 thằng con trai và 1 đứa con gái, nhưng nó cũng chẳng khá khẩm gì. Con bé chưa thấy người đã thấy tiếng, cứ bù lô bà la. Đã vậy còn đánh đá chua ngoa, nên bây giờ đến tuổi lấy chồng rồi mà có ma nào nó ngó đâu. Nói đến con bà buồn thối ruột. Bước chân chẳng mấy chốc đã đưa bà mối về đến nhà. Mắt trước mắt sau không thấy lão chồng rượu chè đâu. Bà gói vội thỏi bạc vào trong một cái túi, rồi nhét xuống đáy hòm quần áo. Xong đầu đấy, bà lại xách cái túi trên tay, rồi giống giả sang nhà anh cội. Mới đi gần đến cổng, bà Cúc đã đánh tiếng. Anh chị cội có nhà không? Nhà có khách nha. Chị cội đang ngồi ôm ngực ở trong nhà ngó ra, trông thấy bà mối thì ngạc nhiên lắm. Chị quay sang anh mà nói. Mình ơi, mình xem bà mối Cúc ở ngoài cổng kìa. Có việc gì mà bà ấy lấp ló ngoài ấy thế? Anh cội đi ra đuổi chó. Bấy giờ bà Cúc mới đi vào, khẽ cúi xuống nhổ toẹt bãi nước trầu vào góc vườn, rồi mắt ngó trước ngó sau. Bà hỏi: Ê gớm, nhà anh chị đi đâu hết mà cả nhà vắng vẻ như thế này? Sắp có tin mừng rồi đó nha, tôi mang tin vui đến đây. Dạ, mời bà vào. Tầm này bình thường tôi cũng ra đồng rồi, nhưng mà hôm nay nhà tôi lại lên cơn hen, nên phải sắc xong ấm thuốc tôi mới đi. Mấy cháu nó thì đi làm cả rồi. Chẳng hay bà đến nhà chơi hay có việc gì à? Tôi hỏi khi không có phải, chứ thấy con Thảo nhà mình năm nay 10 mấy rồi nhỉ? Dạ, cháu nó sắp 15 rồi đó hả? Có việc gì mà bà lại nhắc cháu Thảo vậy? Bà mối liền cầm lấy chén nước vối anh cội đưa, rồi đổi giọng thân mật luôn. Chả giấu gì hai bác, bên nhà ngài phú hộ có nhã ý muốn hỏi con bé Thảo nhà ta cho cậu cả Dương Bảo. Tôi thấy chả có đám nào tốt bằng đâu. Con nhà bác mà được gả vào chỗ ấy thì sung sướng cả một đời. Ây, mà nhà ta lại được thơm lây. Nhà bác tốt phước ba đời mới được tổ tiên phù hộ đấy. Nếu không chấp thời cơ, họ mà đổi ý thì coi như mất mối đó. Anh chị Cội đưa mắt nhìn nhau, đang chưa biết nói sao thì bà mối đánh cố quyết định. Ông bà phú hộ thấy hai bác hiền lành, cái con bé Thảo nhà ta nó lại ngoan ngoãn, chịu khó, cho nên mới ưng đó chứ. Chứ bên ấy là gia đình hào môn, chỉ cần họ hé miệng ra thì thiếu gì đám. Tôi là tôi thấy mối này bở lắm đó. Hai bác nên nhận lời ngay đi, đừng có từ chối một cái đám tốt như vậy. Anh Cội lúc này từ tốn nói tiếp. Dạ, nhà em cũng biết thế. Được làm thông gia ngang hàng với nhà ông Vũ Hộ á, thì đám quê mùa dốt nát chúng em đâu có dám mơ. Nay ông bà ấy đã không có mạng thân phận, ngó xuống á thì nhà em vui không để đâu hết. Chỉ là thấy cháu nó vẫn còn bé quá, liệu ông bà bên ấy có đợi được một năm nữa không? Khi ấy con bé đủ 16 tuổi thì em xem được, em cho theo hầu cậu cả à. Thế này hai bác à, nhà ngài phú hộ bên ấy không có đợi được đâu. Họ nói cưới vợ thì phải cưới liền tay. Bên ấy cũng đã xem ngài cả rồi. Nếu mình ưng thuận thì hai ngày nữa họ sẽ cử hành hôn lễ luôn. Sao lại nhanh thế bác? Chị Cội lúc này mới khó nhọc hỏi. Bà Cúc liền giải thích. Nhà người ta danh gia vọng tộc, đâu có như mình. Họ cẩn thận kỹ càng, chu đáo lắm. Đây, ông bà phú hộ có gửi cho bên mình một chút lễ mọn trước nè. Nói hai bác bên này cần gì cứ nói, họ sẽ đáp ứng hết. Tôi nói thật, nhiều người mơ cũng chả có được đâu. Hai bác có đồng ý thì nói cho tôi biết, để tôi về tôi thưa lại với ngài phú hộ. Dạ, thế bác cho nhà em bàn bạc một tí được không? Dù gì cũng là chuyện hệ trọng cả đời của cháu nó. Vậy nhanh lên nha, hai bác trao đổi đi, lát tôi quay lại. Nói rồi, bà mối rút từ trong cái túi xách ra hai nén bạc, để lên cái bàn con, rồi ngúng quẩy hất cái mông to bành đi ra, không quên đưa miệng quệt ngang một đường lên cái miệng đang nhai trầu thuốc. Chị Cội thấy bà mối đi rồi mới bảo chồng. Mình thấy thế nào? Chú em là em thương con Thảo lắm. Nó mới mười mấy tuổi đầu, đã biết cái gì đâu á mà đi lấy chồng. Mình không nhớ là ngày mình lấy tôi cũng chỉ mới có 15 tuổi đấy ư. Thôi thì tôi tính thế này, xem chừng cậu cả Dương nhà ông phú hộ cũng là người tốt. Thì thoảng tôi cũng thấy cậu ấy nói chuyện với con Thảo nhà mình, tình cảm lắm. Hay là ta cứ cho con bé về bên ấy làm dâu đi, cũng là sướng cái đời của nó, không phải lo đến miếng cơm manh áo, lại một bước lên mợ. Chị Cội chép miệng nói. Nhưng mà mình đã hỏi ý nó đâu, em là em lo. Mình xem, ông bà phú hộ cũng là người biết điều, chưa gì á họ đã đưa sang hai thỏi bạc thế này. Mình thì đang bệnh, nhà ta lại nghèo rớt mồng tơi, chỗ này cũng được bao tiền thuốc thang cho mình đó. Còn lập lại được mái nhà nữa đó mình. Ta đồng ý mình nha. Chị cũng chỉ biết gật đầu. Lát sau như đã hẹn, bà mối đã đằng hắn từ sân. Vào đến nhà, thấy mặt hai vợ chồng nhà Cội tươi tỉnh, bà đoán ngay được câu trả lời rồi. Chỉ là hỏi cho có lệ thôi. Thế nào, hai bác bằng bạc kỹ chưa? Con bé Thảo nhà mình mà lấy được cậu cả Dương thì khác nào á chuột ra chỉnh nếp nhé. Dạ, thôi thì nhờ cả vào bác vậy. Chỉ chờ có thế, bà mối liền đi ngay sang nhà ông phú hộ. Trong lòng đã mở cờ vì sắp có được một món tiền nữa. Vừa nghe bà mối nói xong, ông bà phú hộ liền tức tốc sai người chuẩn bị hết tất cả mọi thứ hôn sự của con trai. Ông cũng cho người đem sang nhà anh Cội rất nhiều lễ vật, nào là vải vóc lụa là, cộng với 2 thúng gạo nếp và 1 con trâu. Ngoài ra còn có thêm 3 nén bạc nữa. Dân làng nghe thấy cô Thảo sắp được làm dâu nhà phố Hậu Dương thì ngạc nhiên lắm. Nhiều người ghen tị, nhưng cũng nhiều người mừng cho nhà anh Cội sắp thoát được cảnh nghèo. Nghe bảo 2 ngày nữa là rước dâu thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt, vì chả hiểu sao đám cưới lại đòi tổ chức nhanh như thế. Nhưng tò mò là vậy thôi, chứ họ cũng chỉ biết đứng từ xa chỉ trỏ bàn tán và tự hỏi nhau như vậy. Bởi không biết đầu cua tai nhau thế nào thì tốt nhất là trực tự hóng chuyện. Nói ra nói vào, chẳng may đến tai ông Phú Hộ thì có mang họa vào thân. Lại nói về Thảo, khi đi làm đồng về, được cha mẹ nói chuyện, việc nhà Phú ông cho người sang hỏi cưới cô về làm vợ cho cậu cả Dương Bảo thì lấy làm mừng lắm. Tuy cô và cậu đã có tình cảm với nhau từ lâu, nhưng Thảo chưa bao giờ nói chuyện này với cha mẹ. Tháng này là tháng 7. Thảo cũng biết quan niệm dân gian và sự kiêng kỵ của dân làng không được ra ngoài vào ban đêm để tránh ma quỷ ám thân và bắt hồn. Nên hơn chục ngày nay, cô chưa được nhìn thấy bóng dáng của cậu cả. Cô nhớ và mong cậu lắm. Nay nhà ông Phú Hộ đã muốn cưới cô cho cậu thì còn gì vui hơn. Cô sẽ sớm được gặp. 2 ngày nữa thôi, cô sẽ về làm dâu nhà hầu môn, là vợ của cậu cả. Chỉ nghĩ đến đó, đôi má thiếu nữ mới lớn lại ửng hồng e thẹn. Mấy đứa em nghe tin chị sắp được gả vào nhà Phú Hộ thì vui mừng lắm. Chúng cứ nghĩ như vậy là gia đình từ nay sẽ hết nghèo hết khổ. Nhưng đêm đó, nhà Phú Hộ Dương lại xảy ra chuyện. Tối hôm ấy, sau khi bà bếp nấu đồ ăn xong, đích thân bà cả mang lên cho con trai. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, bà đã á khẩu khi thấy cậu cả nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt, nói không ra hơi. Sợ quá, bà hoảng hốt chạy xuống bảo chồng. Mình ơi, lên đây ngay đi, nhanh lên, con đã làm sao kìa. Phú Hậu Dương tái mặt mày, chạy theo bà Tiểu Mai lên phòng cậu cả. Hai người vừa vào phòng liền đóng ngay cửa lại. Dưới ánh đèn leo lét, một thân hình lở loét đỏ lồm hiện ra. Không ai còn nhận ra đó chính là cậu cả khôi ngô tuấn tú ngày nào. Trước mặt ông bà, cậu nằm dính vào giường, chỉ khẽ cử động khi thấy cha mẹ bước vào. Nếu không để ý kỹ sẽ tưởng rằng đó là một xác chết. Bà cả chạy đến ôm lấy con, nước mắt giàn giụa. Con ơi, tỉnh dậy đi, con muốn gì cha mẹ sẽ làm cho. Dương Bảo ơi. Mẹ con nói đúng đấy, cha mẹ đã làm theo mong ước của con rồi. Chỉ 2 ngày nữa thôi, con sẽ có vợ. Thảo nó sẽ về đây chăm sóc cho con. Con hãy chờ nha. Khẽ ngước đôi mắt lên, cậu cả thều thào nói với cha mẹ. Con không thể báo đáp được công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Con cảm thấy mình giống như sợi chỉ mệnh treo chuông, không biết sẽ đi bất cứ lúc nào. Xin cha mẹ hãy đối xử tốt với Thảo. Cả đời này cô ấy là vợ con thì chết vẫn là vợ con. Nói xong câu ấy, cậu từ từ nhắm mắt lại, mặc cho bà cả nịnh ngọt và muốn đút cho cậu ăn. Nhưng cậu không thể ăn được dù chỉ là một miếng nhỏ. Ông bà Phú Hộ cứ ngồi như thế bên cậu, nước mắt tuôn rơi. Con Hậu đã lên mấy lần mời ông bà chủ xuống ăn cơm nhưng vô hiệu. Bà hai cũng đi lên, nhìn thấy cậu cả như vậy thì cũng ứa nước mắt, song trong bụng lại mừng thầm và nảy ra những toan tính. Tuy không nói ra nhưng cả ba người đều biết Dương Bảo không còn sống được bao lâu. Cậu đã mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa, chỉ tiếc rằng cậu vẫn còn quá trẻ. Đúng giờ tí hôm ấy, cậu cả nhà họ Dương qua đời. Mặc dù rất đau buồn vì đã mất đi đứa con trai hết mực yêu thương, nhưng Phú Hộ Dương vẫn lệnh cho toàn bộ người ăn kẻ ở trong nhà không ai được lan truyền tin này ra ngoài. Một mặt, ông viết một lá thư bí mật, sai người đi mời ông thầy cúng rất giỏi đến khâm liệm cho cậu cả. Nhà ông thầy ở tận trong núi nên thằng ở phải đi ngựa ngay trong đêm để mai còn kịp đón thầy về làm các thủ tục. Đúng lúc ấy, ở bên kia, Thảo chợt mở bừng mắt. Trước mặt cô là cậu Dương Bảo, với ánh mắt đượm buồn, cứ nhìn xoáy vào cô như muốn nói điều gì. Khi cô đến gần, cậu lại lùi ra xa, đôi tay đưa lên vẫy vẫy, ý bảo đi theo cậu. Cứ như một cái máy, Thảo chạy theo cậu cả. Hai người cứ đi mãi, đến một nơi rất lạ. Xung quanh có rất nhiều hoa thơm quả ngọt, cũng có những khu chợ với nhiều người buôn kẻ bán. Họ nhìn theo hai người chỉ trỏ, rồi lại cúi xuống bán hàng. Một điều nữa là họ trao cho nhau những đồng tiền lạ lắm, không phải thứ tiền mà hàng ngày cô vẫn thấy. Nơi này cũng khác xa nơi cô sống, vì không nhìn thấy ánh mặt trời, xung quanh phủ đầy sương khói. Ngạc nhiên định dừng lại hỏi, song cậu vẫn cứ bước đi phía trước, đôi tay vẫn vẫy gọi, và cô tiếp tục bước theo. Đến trước một cây cầu, cậu mới dừng lại bảo cô chờ. Trên cầu đã có một hàng người dài nối đuôi nhau, gương mặt ai cũng buồn rười rượi và chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng họ lại đi một cách rất trật tự. Cậu bước lên cầu, cô cũng bước đi theo. Nhưng tự nhiên có một bức tường vô hình cản cô lại. Hai bên đường, những bông hoa đỏ rực thì nhau khoe sắc, chúng cứ rùng rình theo gió như níu chân cô. Ở trên cầu, những người đi phía trước đã dừng lại ở đầu cầu bên kia. Trước mặt họ là một bà lão. Bà ấy liền múc cho mỗi người một chén canh, và từng người uống cạn. Sau đó lại đến người khác. Cuối cùng cũng đến lượt cậu. Lúc đến gần bà lão, cậu quay lại nhìn cô thật lâu, mỉm cười và quay đi. Cô muốn hét lên, bảo cậu hãy dừng lại và đừng uống bát canh đó. Nhưng tiếng nói của cô không thể phát ra, nó cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Nhìn xuống dòng sông bên dưới, cô kinh hãi khi thấy rất nhiều cá sấu với những hàm răng lởm chởm, nhọn hoắt. Có một số người không chịu uống canh thì đều bị đẩy xuống sông làm mồi cho cá sấu. Cô không dám nhìn tiếp mà bưng mặt hét lên. Mở mắt ra, không còn thấy cậu đâu nữa. Quang cảnh hồi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mộng. Người cô vã mồ hôi, bần thần ngồi dậy nhìn quanh. Cũng may đó chỉ là mơ. Cô chắp tay cầu trời khấn Phật phù hộ cho cậu mau hết bệnh, và mong cho nhanh đến ngày cưới để về bên cậu. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, cô sẽ chính thức là vợ của cậu, là con dâu của nhà họ Dương. Trưa hôm sau, tại nhà Phú Hộ, thầy cúng đã về đến nơi. Nhưng thay vì đem thi hài của cậu đi an táng như lẽ thường, thì Dương Bảo lại được thầy cúng tẩm liệm bằng một loại hương liệu đặc biệt để giúp cái xác không thối rữa. Nói là thầy cúng, nhưng thật ra ông này chính là thầy Pháp gốc gác người Hoa, đã quen biết với gia chủ từ lâu. Nay được tin cậu cả nhà họ Dương chẳng may qua đời, theo nguyện vọng của Dương gia, ông đã tiêm một loại thuốc đặc biệt vào người của cậu, rồi tiến hành mổ bụng, bỏ hết nội tạng và ướp vào đó rất nhiều thảo dược gia truyền chuyên dùng để ướp xác mà ông đã được tổ tiên truyền lại. Cuối cùng, xác của cậu cả cũng được khâu lại rồi mặc quần áo đàng hoàng. Đó là một bộ đồ màu đỏ như kiểu quần áo mà các chú rể người Tàu mặc trong ngày cưới. Sau đó, cậu được đưa vào một cổ quan tài bằng gỗ ngọc am rồi đặt ngay ngắn ở trong phòng. Từ lúc đó trở đi thì tuyệt đối không ai được khóc lóc hay thắp hương. Trên tấm áo quan được sơn màu đỏ, vẽ hình rồng phượng và phủ lên trên một tấm vải cũng màu đỏ thêu hoa cát tường rất đẹp. Xong đâu đấy, ông thầy pháp dặn dò Phú Hộ Dương rất kỹ lưỡng. Mọi việc tiếp theo hoàn toàn do nhà họ Dương làm chủ. Tin tức về cái chết của cậu cả không một ai hay biết. Gia nhân trong nhà vẫn tấp nập chuẩn bị cho ngày trọng đại của cậu. Trong nhà tuyệt nhiên không một ai khóc lóc kêu than. Bà cả hết sức đau buồn vì cái chết của con trai, nay lại phải nén đau thương để lo cái đám cưới cho nó. Nhưng bà lại thắc mắc rằng đám cưới không có chú rể, liệu nhà gái họ có chịu cho rước dâu không? Lúc này ông thầy mới nói: việc này có khó gì đâu, Dương gia vẫn còn cậu ba mà. Tại sao không để cho cậu ấy thay anh mình làm tân lang chứ? Phú Hậu Dương mắt sáng lên. Ông cũng thoáng nhớ tới lời của cậu cả lúc lâm chung, nhưng rồi lại xịu mặt ngay. Ông nói: cậu ba tuy rất giống cậu cả, chỉ thấp hơn một chút, nhưng cậu ba... Ý ông muốn nói rằng cậu ba không được bình thường, nếu để cậu thay anh e là hỏng việc đại sự. Song ông thầy lập tức đánh tan sự lo ngại của ông bà Phú Hộ. Bà Hai đứng bên cạnh trong bụng mừng thầm, bởi tuy không nói ra nhưng trước đây khi cậu cả còn sống, bà luôn cảm thấy thiệt thòi vì sợ số gia tài kết sù của nhà họ Dương sớm muộn cũng về tay mẹ con bà cả. Nay cậu cả đã chết, tự nhiên nhổ được một cái gai trong mắt thì không còn ai có thể tranh giành tài sản với cậu ba nữa. Đúng là trong cái rủi lại có cái may, có lẽ trời đã giúp bà. Cậu cả chết đi chả là may mắn cho cậu ba đó sao? Giờ ông thầy lại nói để cậu ba thế chỗ của cậu cả làm tân lang đi đón tân nương, thì khác nào báo với tổ tiên rằng con bà chính là chú rể. Vậy thì phải nhân cơ hội này tìm mọi cách để cho ván đã đóng thuyền biến giả thành thật thôi. Chỉ cần Thảo có bầu thì coi như mọi chuyện đã xong, mọi thứ sẽ là của mẹ con bà. Âu cũng là luật bù trừ, trời cũng không lấy hết của ai cái gì, cũng không cho ai tất cả. Cậu ba đã bị ông trời lấy đi sự khôn ngoan của một người bình thường, thì cậu sẽ được bù lại bằng một cô vợ thông minh vậy thôi. Cuối cùng, sự bàn tính đã xong và bà mối ngay lập tức được gọi đến. Bà ta cũng được Phú Hộ Dương cho biết là cậu cả Dương đã qua đời. Mới nghe thấy thế, bà đã tá hỏa rụng rời tay chân. Bà tưởng sẽ phải trả lại thỏi bạc kia và món tiền đáng ra được đút túi, thì giờ xém chừng muốn bốc hơi. Nhưng ngay sau đó, Phú Hộ Dương và ông thầy pháp đã ghé tai bà nói nhỏ. Chẳng biết họ nói những gì, chỉ biết gương mặt của bà mối cúc dần dần giãn ra. Cuối cùng bà gật đầu ân thuận và mỉm cười. Bà nói: dạ, lão già cứ yên tâm, tôi thề có chết á cũng không có dám để lộ tin này ra ngoài. Hôn sự của cậu cả vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch ạ. Hai ngày sau, vào đúng ngày rằm tháng 7, thì đám cưới linh đình giữa cậu cả Dương Bảo và cô Thảo diễn ra. Ngay từ ngoài cổng nhà Phú Hộ Dương đã trăng đèn kết hoa rất đẹp. Đèn lồng đỏ đã được treo từ cổng vào đến trong nhà, dây tơ hồng kim tuyến được giăng kín lối. Người ra người vào tấp nập. Có nhiều xe ngựa chở các đoàn khách phương xa tới, chủ yếu là quan phủ và những người có chức sắc lân cận. Dân thường thì chẳng có một ai. Vì có nguồn gốc là người Hoa, nên đám cưới của cậu cả Dương được cử hành theo đúng nghi lễ của người Tàu. Các quan khách đến dự tiệc ăn mặc đẹp và trong tay đều cầm theo những phong bao màu đỏ để mừng cho tân lang và tân nương. Ông Phú Hộ và hai bà vợ mặt đều tươi cười đón khách. Đám gia nhân cũng luôn chân luôn tay, chạy ra chạy vào chuẩn bị tiệc tùng. Những bánh pháo hồng rất dài được kết sẵn ngoài cổng, chỉ chờ đúng giờ lành là đốt. Duy chỉ có một điều là trong suốt buổi tiệc cưới, khách khứa ăn uống chúc tụng lên đình, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn thấy chú rể. Bên nhà của cô dâu, tức là tân nương theo cách gọi của người Tàu, thì không được trang hoàng lộng lẫy như nhà chú rể. Nhưng từ sáng, bà mối cùng một số người thạo việc bên nhà Phú Hộ đã sang chuẩn bị các lễ nghi cho nhà Thảo. Cô được bà mối sai người đun lên một nồi nước lá thơm với đầy đủ hương liệu, rồi bảo Thảo vào tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, rồi đưa cho cô một bộ quần áo màu đỏ rất đẹp. Sau đó, cô được bà vấn tóc và trang điểm cẩn thận. Lúc này chẳng còn ai nhận ra cô Thảo quê mùa, chân lắm tay bùn hôm qua, mà thay vào đó là hình ảnh của một tiểu thư đài cát, một tân nương xinh đẹp đúng nghĩa. Đưa cho Thảo một cái gương, bà mối nói: "Nhất con đó, không ai tốt số như con đâu. Bây giờ hãy theo ta ra ngoài nào." Thảo định bước chân đi ra, nhưng bà đã ngăn lại và ra hiệu cho một người phụ nữ cõng cô ra, rồi đặt cô ngồi vào một cái ghế đã được chuẩn bị sẵn ở gian nhà chính. Bà mối đưa cho người kia một đôi giày màu đỏ để đeo vào chân Thảo, rồi phủ lên đầu cô một tấm mạng trùm đầu cũng màu đỏ và dặn: "Từ lúc này trở đi, con không được nói cái gì hết, cũng không được bỏ khăn che mặt ra. Bây giờ thì con có thể đứng dậy, đến vái lại bàn thờ tổ tiên và cha mẹ đi." Thảo hoàn toàn mù tịch về nghi lễ và phụ thuộc vào sự sắp xếp của bà mối. Sau khi được bà dắt tay đến cúi lại tổ tiên và cha mẹ xong, cô lại được ngồi trên ghế để chờ nhà trai đến đón dâu. Đám cưới này có rất nhiều điểm khác biệt so với những đám cưới bình thường khác. Chính vì vậy, người dân trong làng tập trung đến xem đông lắm. Có thể họ chưa bao giờ được xem một đám cưới của người Tàu, nên rất háo hức, tò mò. Họ nóng lòng chờ đợi nhà trai đến rước dâu. Nhưng khi nghe thông báo bảo đúng 12 giờ trưa mới tiến hành đón dâu, thì ai cũng ngạc nhiên. Đời thuở nào mà đón dâu vào giờ này? Nghĩ kể cũng lạ, ở đây từ trước đến nay chả có nhà nào đón dâu vào giờ ấy cả. Nhà nào muộn nhất thì cũng 11 giờ là cô dâu được rước về rồi. Vì họ quan niệm 12 giờ trưa là giờ của ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới lãng vãng vào tầm đó mà thôi, và hầu như mọi người đều tránh giờ này. Nhưng nhà ông Phú Hộ lại nói rằng chỉ có giờ đấy mới đẹp, nên anh chị Cội cũng đành phải nghe theo. Bên nhà cô dâu thì đã chuẩn bị được khoảng chục mâm cỗ, gọi là để mời họ hàng thân thuộc. Nói là cỗ, nhưng cũng chỉ là thứ cỗ của người nghèo, đâu có mâm cao cỗ đầy như nhà Phú Hộ. Chỉ duy nhất một mâm cỗ cúng trên bàn thờ gia tiên là đầy đủ các món. Nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi. Mấy ai có cái phước được làm thông gia với nhà Phú Hộ. Phen này thì nhà anh Cội tha hồ nở mày nở mặt. Mấy đứa em của Thảo cũng được cha mẹ sắm cho mỗi một đứa bộ quần áo mới. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở. Chúng vừa được ăn cỗ cưới của chị lại được mặc quần áo đẹp, nên miệng cứ cười nói tiếu tích. Quay lại nhà ông Phú Hộ, khách khứa vẫn đang ăn uống linh đình. một vài người có nhã ý muốn gặp chú rể để mời một chung rượu. Nhưng đều được trả lời là chú rể vì uống rất nhiều rượu nên mệt phải nằm nghỉ trong phòng riêng. Mọi người lại gật gù cho rằng chú rể say mềm trong ngày cưới cũng là lẽ đương nhiên. Và họ lại vùi đầu vào ăn uống, cười nói vui vẻ. Đúng 12 giờ trưa, lễ đón dâu bắt đầu. Ai cũng mong chờ giờ phút này để được nhìn thấy cô dâu chú rể. Lúc này, chú rể mới được bà mối dẫn ra. Tần Lan mặc bộ đồ cưới màu đỏ, đi cùng với đoàn rể phụ 7 người, nhìn rất long trọng. Tất cả mọi người lúc này ồ lên ngạc nhiên. Tiếng ông thầy sướng lên. Đã đến giờ lành, Tần Lan sẽ đi đón Tần Nương. Mọi người hãy mau nhường đường nào. Chú rể quả thực là một trang nam tử anh tuấn. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy gương mặt cậu có phần ngây ngô, không được nhanh nhẹn như bình thường. Người lạ thì không biết được điều này, bởi có ai gặp cậu bao giờ đâu mà biết. Nghe tiếng ông thầy, cũng chính là người chủ lễ được gia chủ mời đến nói vậy, thì đám đông bắt đầu tản ra, nhường đường cho chú rể bước tới. Đi đằng trước là đôi hài tử, một trai một gái, tầm 5-6 tuổi, cũng được mặc hai bộ đồ màu đỏ rất đẹp. Đứa bé trai còn được đội một cái mũ màu đỏ, có tết đuôi sam. Trên tay hai đứa bé đều cầm một cái tráp cũng màu đỏ. Hai đứa bé đi trước, đi đến đầu thì đám thực khách lại bỏ những chiếc phong bao màu đỏ vào tráp để chúc phúc cho cô dâu chú rể. Tiếng trống chiền bắt đầu được đánh lên rộn rã, báo hiệu đám rước dâu bắt đầu. Một chiếc kiệu hoa đã chờ sẵn. Chú rể được đỡ lên kiệu và bắt đầu đến nhà cô dâu. Vừa đến trước cổng nhà gái, những cái bánh pháo dài ngay lập tức được nhà trai đốt lên nổ giòn giã. Tiếng reo hò vang lên không dứt. Chú rể cũng bước xuống. Sau khi hoàn tất các thủ tục lễ nghi, thì cô dâu được bà mối đưa lên kiệu. Vì phủ khăn trùm đầu nên Thảo không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô chỉ cảm nhận được có người ngồi bên cạnh mình trong kiệu, và chiếc kiệu cứ rung lắc từng nhịp theo bước chân của những người khênh. Đến khi cô nghe tiếng pháo nổ đì đùng không dứt thì đoán rằng đã đến nhà chú rể. Suốt quãng đường từ nhà mình trở về, Thảo hoàn toàn không nghe thấy cậu cả nói một câu nào. Cô cũng sợ mà không dám lên tiếng. Mãi đến khi có người đỡ xuống kiệu, cô mới hết run. Trước khi vào nhà, cô được bà mối hướng dẫn bước qua một chậu than hồng để xua đuổi những điều xấu. Bây giờ nghi lễ bái đường mới chính thức được bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái. Tiếng ai đó sướng lên, mọi nghi thức đều có người đứng cạnh hướng dẫn. Đến khi cô được đưa vào một căn phòng thì mới là lúc chú rể được phép mở màn che mặt của Thảo ra. Khi tay cậu vừa bỏ tấm màn che mặt ra, cô sững sờ và thảng thốt khi nhận ra một điều: người đó không phải là cậu cả. Cô cứ nhìn xoáy vào mặt người bên cạnh mà không thốt nên lời. Mặc dù gương mặt giống cậu cả, nhưng đó không phải là cậu ấy. Chính xác, đó không phải là cậu cả Dương Bảo. Người được gọi là chú rể lúc này nhoẻn miệng cười một nụ cười ngây ngô. Đó không ai khác, chính là cậu ba nhà họ Dương, cậu Dương Toàn. Chết sững khi nghĩ tới cảm giác mình bị lừa, Thảo quay ra hoảng hốt hỏi bà mối nãy giờ đang ở bên cạnh. Bà ơi, thế này là thế nào? Tại sao lại như vậy? Đây không phải là cậu cả Dương Bảo mà là cậu ba Dương Toàn. Vậy cậu cả ở đâu ạ? Cậu ấy đâu? Tôi muốn gặp cậu. Bà cả lúc này nghe vậy mới bước vào trong, ra hiệu cho tất cả ra ngoài, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống cạnh cô nói: con hãy bình tĩnh nghe ta nói. Con đã là dâu của con nhà này. Lễ lạc nhà ta cũng đã cho người mang sang nhà con đầy đủ. Vì vậy con hãy chấp nhận sự thật đi. Từ nay con sẽ phải sống ở đây. Còn cậu cả, đợi đến tối ta sẽ cho con gặp. Giờ thì hãy nằm nghỉ đi. Tại sao lại như vậy? Khi cô không biết sự thật là gì, bản thân hoang mang tột độ. Bên tai cô chợt có tiếng nói. Em đừng sợ gì cả, tôi vẫn luôn ở bên em, rất gần đây thôi. Hãy nghe lời mọi người đi, tối nay chúng ta sẽ gặp được nhau. Tôi yêu em. Bà cả đến bên, vỗ vào vai cô an ủi, rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Bên ngoài, đứa hầu gái và một thằng gia nhân đang đứng chờ sẵn. Thấy bà chủ, hai người khẽ gặp người cúi chào. Bà cả nói nhỏ, nhưng bao hàm sự nhắc nhở và răn đe rất rõ. Hãy canh gác ngoài cửa cẩn thận cho ta. Nếu mở cả mà thoát ra ngoài, thì chúng bay sẽ phải chết. Ở trong phòng, giờ chỉ còn lại cậu ba. Thấy cậu ba vẫn còn ở góc phòng không chịu ra, cô mới nói. Cậu ra ngoài đi. Từ sau cậu đừng vào đây nữa. Tôi là chị dâu của cậu mà. Đi đi. Ồ, đi hả? Mợ Thảo đẹp quá. Đẹp quá à. Đi đi. Ai cho cậu vào đây hả? Sao cậu lại mặc bộ đồ này? Đồ tân lang này là của cậu cả cơ mà. Cậu ba vẫn cười ngây ngốc, sờ lên bộ đồ, rồi bảo Thảo. Ồ, quần áo đẹp, mẹ mua, là của tôi. Mợ Thảo là cô dâu đẹp. Nói xong, cậu ba đi lại phía Thảo, rồi lân la sờ lên gấu áo của cô. Thảo biết cậu ba đã bị ngơ ngẩn từ bé. Điều này người làng ai cũng biết. Tuy cậu không được thông minh như người bình thường, nhưng cậu rất hiền, chưa từng đánh mắng ai. Cậu chỉ như một đứa trẻ to xác, có lớn mà không có khôn. Song, cô đường đường chính chính là con dâu cả nhà họ Dương, là chị dâu của cậu ấy. Cho dù cậu ấy có là một người không bình thường đi, thì cô cũng không thể để cho cậu ba ở chung phòng với mình được. Cậu ba bị mợ Thảo đuổi ra, nhưng vừa ra đến cửa phòng thì lại bị hai đứa hầu đẩy vào. Cậu chỉ ú ớ, không dám chống cự. Thảo thấy vậy liền đi ra ngoài. Hai người hầu nhìn thấy thì sợ quá, đứng tấn ngay cửa, nói giọng vang vĩ. Trời ơi, mợ không ra ngoài được đâu. Mợ chỉ ở trong phòng thôi. Ông bà chủ dặn chúng tôi á, mợ cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, cần gì chúng tôi sẽ phục vụ. Giờ mà mợ ra ngoài là chúng tôi bị đánh chết đó. Xin mợ. Nhưng còn cậu ba, tại sao cậu ấy lại ở trong phòng của tôi? Cậu cả đâu? Cậu ấy mới là chồng tôi cơ mà. Con hầu gái buột miệng. Cậu ba mới là chồng của mợ. Còn cậu cả. Thôi đi. Tiếng đàn hắn của thằng Tí nhắc cho con Tèo biết mình đã lỡ lời. Nó im bặt luôn, không dám nói tiếp. Thằng Tí mới cất giọng khẩn khoản bảo Thảo. Mợ Thảo ơi, mợ thương chúng tôi á thì mợ đừng có hỏi nữa. Mợ cứ ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Nếu cần hỏi gì á thì mợ hãy hỏi ông bà chủ. Mợ đừng có đuổi cậu ba ra ngoài nữa, kẻo bị trách phạt đó. Chẳng biết chuyện này rốt cuộc là ra sao, nhưng Thảo biết rằng đằng sau chứa đựng rất nhiều quẩn khúc. Chợt Thảo nghĩ lại giấc mơ khi gặp cậu cả trước ngày cưới. Lẽ nào... Không, không thể nào. Thảo không dám nghĩ tiếp nữa. Khoảng hơn 2 tiếng sau thì con Tèo và thằng Tí đưa đồ ăn vào cho Thảo và cậu ba. Thấy hai người vẫn ngồi mỗi người một góc, họ chỉ biết ái ngại dục hai người mau ăn rồi đi ra. Cậu ba nhìn Thảo với ánh mắt rất hiền, rồi ngây ngô nói: Mợ Thảo ăn đi, ngon lắm á. Mợ đừng có ghét cậu ba, cậu ba không có làm cho mợ sợ đâu. Mợ Thảo, đừng đuổi nha. Câu nói cực kỳ ngây thơ, như của một đứa bé 5 tuổi trong hình hài một cậu thanh niên 15, lại khiến cho Thảo trào nước mắt. So ra thì cậu ba cũng đáng thương, chứ không hề đáng trách. Thảo chỉ trách tại sao người nhà họ Dương lại lừa dối cô và gia đình. Bảo cưới cô về cho cậu cả, tại sao lại gả cho cậu ba? Còn cậu cả rốt cuộc đang ở đâu? Cậu có làm sao không? Sớm muộn, cô cũng phải tìm ra bằng được sự thật này. Lát sau có tiếng mở cửa. Đi vào là ông Phú Hộ và hai bà vợ. Nhìn thấy mợ Thảo và cậu ba vẫn chưa ăn cơm. Mâm cơm dành cho hai người với đầy đủ các món ngon vẫn được để nguyên trên bàn. Phú Hộ Dương nghiêm mặt lại: Từ nay con đã là dâu của nhà này. Cậu ba là chồng của con. Con phải biết chấp nhận điều đó. Nếu chống cự hoặc cố tình trốn khỏi đây, thì ta e cha mẹ con sẽ không được yên ổn đâu. Nhớ đấy. Dạ thưa cha, nhưng mà còn cậu cả. Cậu cả mới là chồng con cơ mà. Cậu cả đâu rồi? Con muốn gặp cậu ấy. To gan, con đừng có voi đòi tiên. Đây mới chính là chồng của con. Còn cậu cả, từ mai con không được nhắc đến nữa. Nhớ là không được ra ngoài khi chưa được cho phép. Cũng không được làm tổn thương đến cậu ba, nghe chưa? Thảo lúc này đã là mợ Thảo, liền quỳ xuống chân ba người, lạy lục, khóc lóc van xin. Con xin cha với mẹ cả, mẹ hai, hãy tha cho con đi. Con muốn làm vợ cậu cả, chứ không phải cậu ba. Nếu cậu cả không có ở đây, xin phép cho con được trở về. Con muốn về nhà. Hỗn xược, bà hai đâu? Đưa mợ Thảo lên phòng gia môn dạy gia quy cho mợ ấy. Lần đầu chưa biết phép tắc ta tha cho. Nếu lần sau mà còn vi phạm thì cứ theo gia pháp mà trị tội. Nói rồi ông và bà cả bước ra ngoài. Bà hai bây giờ nhìn mợ Thảo với đôi mắt sắc lạnh. Bà nói: Mợ đi theo ta, nhanh lên nào. Cậu ba thấy mẹ mình định đưa Thảo đi thì cầm lấy gấu áo bà lôi lại, mếu máo nói: Mẹ đừng có đánh mợ ấy. Con không cho mẹ đánh đâu. Mẹ. Bà hai quay lại nhìn con trai, ánh mắt bà chợt dịu lại, dỗ dành: Con ngoan, cứ ở trong phòng. Mẹ sẽ dạy cho vợ con biết lễ giáo và khuôn phép của nhà họ Dương thôi. Ngoan nào. Cậu ba bỏ áo mẹ ra, đứng nép vào một góc, ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn mẹ. Thảo đi theo bà hai lên phòng gia môn. Cô không hiểu nội quy của nhà hầu môn là gì. Hôm nay là lúc cô phải học gia pháp. Bà hai bắt Thảo quỳ xuống, rồi đưa cho cô một cuốn sách. Trong này ghi đầy đủ các quy tắc và phép ứng xử, cũng như những hình phạt nếu con cái trong nhà hay là gia nhân mắc tội. Vì mợ là dâu con nên mới được cho đọc để biết. Còn bọn con hầu thằng ở ngoài kia có tội thì cứ hình phạt giáng xuống thôi, không được phép ý kiến hay là phân bua gì cả. Mợ hiểu chưa? Từ bé đến giờ Thảo chưa hề đi học. May mà những lần chơi với cậu cả, cậu đã mang sách vở ra dạy cho Thảo, nên cô mới biết đọc, biết viết. Bây giờ là lúc phát huy tác dụng. Cầm quyển sách, cô lại nhớ tới cậu cả, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Chỉ có một tiếng đồng hồ cho mợ. Nếu đọc xong trước, mợ chỉ cần gõ vào cái chuông này, sẽ có người lên kiểm tra. Giờ thì học đi. Bà hai đóng cửa và đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có ánh đèn bảo và Thảo. Còn lại không gian xung quanh đều im ắng như tờ. bỗng một làn hơi lạnh lẽo thổi sượt qua tai. Thảo giật mình quay lại thì thấy cậu cả xuất hiện ở đó từ bao giờ. Mừng quá, Thảo đứng dậy nắm lấy tay cậu. Nhưng sao lại thế này? Tay cậu lạnh như băng, hơi lạnh truyền cả sang người Thảo. Nhìn vào mặt cậu, Thảo thấy lo lắng, xen chút sợ hãi. Bởi gương mặt cậu tái mét, bủng bèo, cứ như người chết đuối từ dưới nước vớt lên. Trên khuôn mặt bủng bèo là một đôi mắt vô thần, khác hẳn hình ảnh cậu cả bình thường. Cậu cả, là cậu phải không? Cậu đi đâu mấy ngày nay thế? Sao cậu cưới em về lại bỏ bê em? Tại sao em không phải là vợ cậu mà là vợ cậu ba vậy? Cậu nói đi, đừng làm em sợ. Nếu cậu bệnh, em sẽ chăm sóc cho cậu. Em sẽ ở bên cậu cả suốt đời, không bao giờ thay đổi. Cậu ơi, tôi cũng yêu em, nhưng giờ tôi phải đi rồi. Em hãy học gia pháp đi. Đêm nay tôi sẽ về gặp em. Cô chưa kịp nói gì thì cậu cả đã biến mất. Cứ nghĩ mình ngủ mơ, nhưng rõ ràng cậu vừa đứng đó nói chuyện với cô mà. Không lẽ? Cô đang chìm trong suy tưởng thì bà Hai đi vào, hất hàm hỏi xem cô đã thuộc gia quy chưa. Nhưng nãy giờ Thảo còn mãi mê nghĩ về cậu cả thì làm sao nhét được chữ vào đầu. Cô lại đánh liều hỏi bà Hai. Dạ thưa mẹ Hai, con vẫn chưa thuộc, vì nãy giờ có cậu cả vào đây à. Con nói cái gì? Cậu cả làm sao mà vào đây được? Con định giỡn với ta đó à? Từ giờ trở đi, con chỉ biết một điều duy nhất, đó là chồng của con chính là cậu ba. Cậu ba cũng chính là cậu cả, con hiểu chưa? Đừng có thắc mắc gì nữa. Con càng muốn tìm hiểu thì càng làm cho sự việc xấu đi thôi. Dạ, nhưng Dương gia nói với cha mẹ con là cưới con cho cậu cả mà mẹ. Sao chú rể lại là cậu ba? Mẹ cho con biết đi mẹ Hai, cậu cả đâu rồi ạ? Có phải cậu cả đã xảy ra chuyện gì rồi không? Câm miệng đi, con đã hỏi quá nhiều rồi. Nội việc không học thuộc gia quy là đã đáng đánh đòn rồi đó, giờ lại thêm việc này nữa, con quá cứng đầu rồi đó. Ta nhắc lại, nếu con muốn sống yên ổn ở đây thì hãy tập cách im lặng đi, nhớ đó. Nói xong, bà rút ngay ra một cây roi mây ở trên bàn và vụt ba cái thật mạnh xuống người Thảo. Tiếng roi như cứa vào da thịt cô đau buốt. Thảo đau đớn nhưng không dám kêu than. Cô biết mình đã chấp nhận làm dâu nhà họ Dương thì phải chịu tuân theo mọi khuôn phép ở đây. Nếu muốn sống thì Thảo phải biết im lặng. Sau khi quất cho Thảo ba roi, bà Hai nói: đây là ta thương tình, chỉ cảnh cáo cho con biết khuôn phép. Nếu như còn tái phạm, lần sau e là hình phạt sẽ không như thế này. Sáng mai còn nhớ sang đây học gia quy, cho đến khi nào thuộc thì thôi. Ta sẽ kiểm tra. Giờ thì về phòng đi, cậu ba đang chờ cơm con đấy. Nên nhớ, nếu con không ăn thì một người khác cũng vì con mà nhịn đói đó. Đi đi. Cô Lê bước về phòng. Quả đúng như lời bà Hai nói, mâm cơm vẫn đầy nguyên, chứng tỏ cậu ba chưa hề động đũa. Con Tèo thấy mợ thì nó nói: mợ ăn cơm đi ạ. Cậu ba cũng đang chờ mợ về ăn, muộn lắm rồi. Tôi mới hâm lại đồ ăn cho mợ đó. Mợ ăn xong tôi sẽ vào dọn. Cậu ba nhìn thấy mợ thì mắt sáng lên. Cậu sấn đến vừa định chạm vào áo mợ thì chợt lùi lại. Cậu sợ bị Thảo mắng, cậu chỉ dám đứng khép nép lo lắng rồi lúng túng: Mợ có bị đánh đòn không? Có đau không? Cậu ba thương mợ. Định mắng cho cậu ba một trận, nhưng chợt Thảo chùng ngay. Thực ra cậu ba cũng đáng thương chứ đâu có lỗi gì đâu. Chỉ